Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2925, chương 2926, không được hoàn mỹ. Thông, qua cửa rồi, không có rung trời tiếng kinh hô. Có, chỉ là mờ mịt, đến bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ, cảm thấy không thể tin được. Ninh Lan niết hồn điện, chưa hề có người qua cửa qua. Hôm nay, bị đánh vỡ, chẳng ai ngờ rằng, rùa đen một dạng Diệp Viễn, cuối cùng thế mà sáng tạo ra thần thoại, qua cửa rồi, đây chính là qua cửa a. Hắn là thế nào làm sao làm được? Còn không cẩn thận, gia hỏa này, không mang theo như vậy đả kích người. Vừa rồi ta còn cảm thấy Tần Thế Thiên Ngưu Bức Tạc Thiên, có thể cùng Diệp Viễn so ra. Hắn liền cặn bã đều không phải là a. Có thể tận mắt chứng kiến qua cửa, ta cuộc đời này sống không uổng. Ngoặc kép, bỗng nhiên một cái, đám người nổ, ngự hồn đạo qua cửa. Thế nhưng là trong truyền thuyết sự kiện lớn, có ít người thậm chí kích động nước mắt chảy ròng, chứng kiến kỳ tích sinh ra, đích thực cũng là một loại vinh quang. Vấn đề này có thể ra ngoài thiệt thổi cả đời. Trước đó lúng túng đã sớm không còn tồn tại. Có cái gì tốt lúng túng? Không ít người tham gia khảo hạch đã coi Diệp Viễn là trở thành thần tượng, sùng bái đầu dạp xuống đất. Người chính là như vậy. Làm người cùng hắn thực lực tương tự thời điểm, bọn hắn sẽ hâm mộ, sẽ ghen ghét. Nhưng làm người đạt tới một cái cao không thể chạm độ cao lúc, liền không có những thứ này. Còn lại chỉ có nhìn lên. Đông Dương Đại Đế Tôn nhìn thoáng qua Diệp Viễn, lại liếc mắt nhìn Tần Thế Thiên, thở một hơi thật dài. Người sau cảm nhận được cỗ này tầm mắt, xấu hổ giận dữ muốn chết. Trước một khắc có bao nhiêu huy hoàng, lúc này liền có bao nhiêu lúng túng. Hắn tất cả vinh quang đều biến thành đối Diệp Viễn huy hoàng phụ trợ. Đối với một thiên tài mà nói, không có cái gì so cái này càng đả kích người. Tây thần, nếu như ta không có nhớ lầm, gần nhất cái này 3 vạn năm đến, qua cửa chỉ có Phục Thiên Chúa Tể một người a. Đông Dương Đại Đế Tôn đột nhiên nói. Tây thần Đại Đế Tôn có chút hưng phấn nói. Không sai, võ du Niết Hồn Điện cũng bằng đây, trở thành thập đại Niết Hồn Điện một trong. Không nghĩ tới, chúng ta cũng ra một cái. Đông Dương Đại Đế Tôn lại thở dài nói. Đáng tiếc a, hắn xông qua đệ thập đoạn, mới bất quá 9 rèn mà thôi. So với Phục Thiên Chúa Tể đến, hay là kém một đường a. Tây thần nói. Đúng vậy a, Phục Thiên Chúa Tể năm đó ngự hồn đạo qua cửa, 10 rèn thành tựu bá thiên hồn thể. Về sau, hắn liền nương tựa theo bá thiên hồn thể, tung hoành đương thời, thành tựu chúa tể. Diệp Viễn so với hắn, cuối cùng vẫn là kém một bậc a. Lệch một ly, đi 1000 dặm, cho dù là 9 rèn, muốn bước vào chúa tể cảnh, cũng là muôn vàn khó khăn. Đông Dương có chút thất vọng nói, không vào chúa tể, nhiều nhất cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm. Coi như so với hắn lợi hại, nói cho cùng cũng chỉ là cái đế thích thiên, tính không được cái gì. Chỉ có bước vào chúa tể cảnh mới xem như chân chính cá chép hóa rồng, nhất phi trùng thiên. Cho nên dù là Diệp Viễn biểu hiện cực kỳ kinh diễm, Đông Dương Đại Đế Tôn cũng có chút không hứng thú lắm. Đám người nghe không khỏi một trận giật mình. Nguyên lai còn có loại này nói ra a. Tần Thế Thiên rốt cục tìm về một tia lòng tin. Không phải còn có cửa thứ 3 sao? Diệp Viễn có thể, hắn cũng tương tự có thể. Ai nói ta Tần Thế Thiên liền không thể ngược gió lật bàn rồi? Tại Xích Luyện chiến trường, hắn nguyên bản rất không đáng chú ý. Bao nhiêu lần tuyệt sử phùng sinh, bao nhiêu lần thân ở nghịch cảnh, hắn đều không có lùi bước, lần này cũng tuyệt không. Có hôm nay, hắn Tần Thế Thiên là dùng mệnh liều tới. Nghĩ tới đây, Tần Thế Thiên đột nhiên quỳ xuống, đối Đông Dương bái nói: "Sư tôn, cái này cửa thứ ba, đồ nhi nhất định sẽ ngược gió lật bàn, đem tất cả mất đi, toàn bộ tìm trở về." Đông Dương Đại Đế Tôn ở trong mắt Tần Thế Thiên, thấy được vô cùng cường đại quyết tâm. Loại quyết tâm này là tại xích luyện trên chiến trường rèn luyện ra được. Tần Thế Thiên cũng không có bị Diệp Viễn phá tan. Ngược lại, Diệp Viễn nghịch thiên quật khởi, càng thêm giờ hơn đốt ý chí chiến đấu của hắn. Đông Dương Đại Đế Tôn hơi nhếch khóe môi lên lên, cười nhạt nói: "Tốt, vi sư rất xem trọng ngươi. Có lẽ, Diệp Viễn xuất hiện đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt." Tần Thế Thiên toàn thân chấn động, lập tức minh bạch Đông Dương Đại Đế Tôn ý tứ. Những năm này, hắn có chút thổi xong chưa? Nhất là vừa rồi, hắn cơ hồ một chân rảo bước tiến lên đệ thất đoạn người. Nhân sinh của hắn tựa hồ đạt tới đỉnh phong. Có thể Diệp Viễn xuất hiện, cho hắn đánh đòn cảnh cáo, bắt hắn cho gõ tỉnh. Cái gọi là bách luyện thành cương, Đông Dương Đại Đế Tôn biết. Tần Thế Thiên người như vậy, có lẽ so Diệp Viễn tiềm lực càng lớn. Dù sao, bọn hắn mới chân hoàng thiên, hết thảy đều có khả năng. Lúc này, Diệp Viễn phiêu nhiên rơi xuống, không ít người đều quăng tới sùng bái tầm mắt. Bất quá bọn hắn cũng biết, Diệp Viễn cùng Tần Thế Thiên ở giữa, chỉ sợ còn có một trận chiến. Một trận chiến này rất có thể quyết định hai người tương lai. Nhìn thấy Đông Dương Đại Đế Tôn cái kia vui mừng tầm mắt, mọi người đương nhiên sẽ không cho là hắn là bắn tên không đích. Điện chủ ánh mắt từ trước đến nay 10 phần sắc bén. Hắn tại xích luyện tam tử bên trong một chút chọn chúng Tần Thế Thiên, tự nhiên không phải là không có đạo lý. Diệp Viễn ngược lại là không có tận lực ý hiển bãi. Hắn tu luyện thần diễn, nếu như cái này đều không cách nào qua cửa, có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Hắn cùng Tần Thế Thiên vốn là không thể so sánh, cũng chưa từng có coi hắn làm đối thủ. Bất quá, Tần Thế Thiên hiển nhiên không cho là như vậy. Hắn đã đem Diệp Viễn coi là một thứ gì đó sinh địch. Gặp Diệp Viễn qua đây, Tần Thế Thiên hừ lạnh nói: "Diệp Viễn, ngươi không nên đắc ý, giữa chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Cửa thứ ba huyện Hồn Lô mới là chúng ta quyết chiến chi địa. Lần này ta sẽ đem ngươi triệt để đánh bại, mà ngươi cũng chính là ta chúa tể trên đường đá đặt chân." Diệp Viễn vẻ mặt khó hiểu: "Ta qua cửa đều không có trang bức, ngươi lại chạy tới giả trang cái gì? Ai muốn cùng ngươi phân thắng bại rồi? Từ đầu với đuôi đều là chính ngươi một người đang biểu diễn, có được hay không?" "A, chúa tể a, cái kia rất lợi hại, ngươi cố lên." Diệp Viễn thản nhiên nói. Tần Thế Thiên không khỏi cứng lại, phảng phất một quyền đánh vào trên bông. Nếu như Diệp Viễn cùng hắn đối chọi gay gắt, hắn sẽ càng thêm đấu chí cao. Có thể cái này tính là chuyện gì xảy ra? Luyện Hồn Lô là một kiện hỗn độn thiên bảo, uy năng vô biên. Đương nhiên, Niết Hồn Điện bên trong Luyện Hồn Lô chỉ là nó một đạo hình chiếu. Cái này cửa thứ ba Luyện Hồn Lô chính là muốn hồn tộc tiến vào bên trong, tiếp nhận 7749 chủng đạo lửa rèn luyện. Cái này 49 chủng đạo lửa, một đạo hơn một đạo, có thể sống qua 7 loại đạo hỏa khảo nghiệm mới xem như vượt qua kiểm tra. Cùng trước đó một dạng, cửa này vừa là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên. Đạo hỏa rèn luyện đối hồn thể tổn thương cực lớn, nhưng vàng thật không sợ lửa. Tại đạo hỏa bên trong rèn luyện trùng sinh mới là cửa này lớn nhất ý nghĩa. Có người ở trong Luyện Hồn Lô điệp biến, dục hỏa trùng sinh, đạt tới đỉnh phong, trải qua 2 quan khảo hạch. Cái này cửa thứ ba chỉ còn lại có 97 người. Thông qua được cửa thứ ba, liền coi như là chân chính Niết Hồn Điện đệ tử. Bất quá cái này cửa thứ ba thực sự hung hiểm nhất, bởi vì cửa này là không thể rời khỏi, nhất định phải trải qua 7 loại đạo hỏa, luyện hồn lô mới có thể lại lần nữa mở ra, người tham gia khảo hạch mới có thể đi ra. Không thành công, tiện thành nhân, bản tọa nhắc nhở các ngươi, luyện hồn lô bên trong đạo hỏa đều không phải bình thường đạo hỏa. Cái này 7749 chủng đạo lửa đều là hỗn độn chi hỏa. Ta hồn tộc hao tốn giá cả to lớn mới sưu tập mà đến. Đương nhiên, những này đạo hỏa bản thể đều tại chính thức luyện hồn lô bên trong. Nhưng dù vậy, các ngươi cũng không thể xem thường. Hiện tại, muốn rời khỏi, vẫn có thể rời khỏi. Nếu không, một khi tiến vào luyện hồn lô, cũng chỉ có thông qua được khảo hạch mới có thể đi ra ngoài. Đông Dương Đại Đế Tôn thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.